Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, chương 1331, ngàn năm về sau sẽ chết. Gặp Lâm Long đem tinh huyết nhỏ tại đồ án lên, công chúa lần hai mở miệng nói, ngươi bây giờ khoanh chân làm tốt, cái gì đều không muốn muốn, ta cho ngươi mở hai mắt ra thời điểm tại mở ra. Đi, Lâm Long gật đầu, khoanh chân ngồi dưới đất, ngay sau đó bên tai truyền đến một hồi tích tí tách thanh âm. Tựa như trời mưa một giống như, chung quanh tiếng bước chân thập phần dày đặc. Không biết công chúa đang làm gì thế, thỉnh thoảng có chú ngữ truyền vào Lâm Long trong tai. Đã ngồi đại khái 10 phút, Lâm Long đột nhiên cảm giác một cổ năng lượng cường đại đánh úp lại. Đem hắn ba lô bao khỏa ở trong đó, đối mặt cái này cổ năng lượng cường đại, cho dù là hắn đều cảm thấy thập phần nhỏ bé, cổ lực lượng này thật giống như cự vô phách, mà hắn là một đứa con nít, đối mặt cự vô phách hài nhi căn bản lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Tốt rồi, ngươi bây giờ khả dĩ mở hai mắt ra, bên tai truyền đến công chúa thanh âm, Lâm Long mở hai mắt ra. Một giây sau, hắn phát hiện mình chung quanh tất cả đều là khổng lồ năng lượng. Đem hắn cùng công chúa vây quanh ở trong đó. Những này năng lượng tựa như đục ngầu ô nước, lại thập phần cường đại. Tại trước mắt, xuất hiện một đạo màn ảnh. Phía trên có Lâm Long cùng Bạch Khiết chúng nữ. Tại một chỗ trong vực sâu, hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, thần sắc ngưng trọng. Đây là tương lai bao nhiêu năm? Lâm Long nhìn xem công chúa hỏi. 1000 năm, nơi này giống như không phải tiên giới. Công chúa nhíu mày nói. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì vậy? Xem trước một chút vạn năm chuyện sau đó. Được rồi, công chúa nhẹ gật đầu. Nhưng một giây sau, trên màn hình hình ảnh lập tức biến mất. Lúc này công chúa hai mắt trừng, trong thần sắc tràn đầy bất khả tư nghị. Cả người như bị sét đánh, ngu ngơ tại chỗ, như thế nào hình ảnh đột nhiên không có. Lâm Long nhịn không được hỏi, ngươi ngàn năm về sau hình ảnh sẽ không có. Chấm ngoặc kép, công chúa có chút do dự nói, không có khả năng, ý của ngươi là, ngàn năm về sau ta tự chết rồi. Ừ, chỉ có người chết, dự ngôn linh châu mới sẽ không biểu hiện. Ngươi bây giờ còn có 1000 năm tuổi thọ, dự ngôn linh châu là không thể nào phạm sai lầm. Ta đã biết, lần này cảm ơn ngươi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn công chúa nói. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối là cái kia thần bí nhân giết hắn. Khá tốt có dự ngôn linh châu, đã biết đạo chính mình ngàn năm sau sẽ chết. Lâm Long quyết định từ giờ trở đi chú ý cẩn thận một điểm. Hắn thật sự không nghĩ ra chính mình có chỗ nào đắc tội cái kia thần bí nhân. Rõ ràng như vậy đuổi giết hắn. Trước khi liên tiếp phái ra vài tên thánh nhân. Theo lý thuyết cường giả loại này cùng Lâm Long không có bất cứ quan hệ nào. 8 gậy tre đều đánh không đến mới đúng. Cái kia Thâm Uyên ta nhớ kỹ rồi. Hình ảnh tựu là từ đâu đoạn. Ngày sau nói cái gì đều không thể tiến vào trong vực sâu. Lâm Long yên lặng nghĩ đến. Hắn tu luyện vận mệnh chi đạo là có thể cải biến chính mình vận mệnh. Bằng không thì vận mệnh chi đạo tựu cũng không lợi hại như vậy. Tu luyện tới cao thâm chỗ thậm chí còn có thể thay đổi biến người khác vận mệnh. Ví dụ như một cái tốt người tốt. Lâm Long muốn cho hắn lúc nào chết tựu lúc nào chết. Dù là bổn sự lại đại, cũng không thể cùng vận mệnh chống lại. Đây cũng là lúc ấy vô thượng đại ma chứng kiến Lâm Long lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo về sau. Vô cùng khiếp sợ nguyên nhân. Từ đó về sau, vô thượng đại ma cũng không dám tại cùng Lâm Long đối nghịch. Có thể lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, khả dĩ cải biến chính mình vận mệnh, là tuyệt đối giết không chết. Nếu đắc tội, người chết thì có thể là hắn. Lúc này công chúa vung tay lên, đục ngầu năng lượng chậm rãi biến mất, rất nhanh khôi phục đến vừa rồi bộ dạng. công chúa thả người nhảy lên, trực tiếp gỡ xuống Dự Ngôn Linh Châu, trở lại Ôn Khiết Mẫn cùng Tiểu Thánh bên người. Ôn Khiết Mẫn liền không nhịn được mở miệng nói, chứng kiến vạn năm sau đích sự tình sao? Ừ, thấy được, khi đó chúng ta cũng đã thành thánh. Lâm Long nhẹ gật đầu, cũng không có nói cho Ôn Khiết Mẫn ngàn năm sau sẽ cái chết sự tình, miễn cho nàng lo lắng. Dù sao còn có 1000 năm thời gian, đối với người khác mà nói rất ngắn, đối với Lâm Long mà nói rất dài, đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Chủ nhân, vậy ngươi chứng kiến ta sao? Ta có phải hay không trở nên rất lợi hại hả? Tiểu Thánh ở một bên cũng đi theo mở miệng nói. Ngươi à, cùng Tiểu Kiếm cùng một chỗ, hoàn toàn chính xác rất trâu rồi. Không thể nào đâu, chấm ngoặc kép. Tiểu Thánh mặt mũi tràn đầy hoài nghi mắt nhìn Lâm Long. Nói tiếp, ta cùng Tiểu Kiếm tự là chết oan gia, giúp nhau không đối phó, làm sao có thể hội cùng một chỗ? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Dù sao ta nhìn thấy chính là như vậy. Lâm Long phủi Tiểu Thánh một mắt, theo sau đó xoay người nhìn xem công chúa nói. Công chúa, chuyện này còn hy vọng ngươi không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Lần này thật sự cảm ơn ngươi. Về sau có rảnh mời ngươi ăn cơm. Chúng ta hãy đi về trước. Không khách khí, đây là nên phải đấy. Dù sao ngươi dẫn chúng ta đi thăm dò thần tích, tuy nhiên bên trong không có bất kỳ vật gì, nhưng nếu như không phải ngươi, chúng ta khẳng định vào không được. Công chúa cười nhạt một tiếng, mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Lâm Long. Đối với Lâm Long ngàn năm sau sẽ chết, công chúa nội tâm rất tiếc hận. Dù sao như vậy nghịch thiên đích thiên tài, rõ ràng ngàn năm sau tự chết rồi, thật sự tốt đáng tiếc. Bất quá Lâm Long thật sự là quá yêu nghiệt rồi, muốn giết người của hắn tuyệt đối rất nhiều. Cho dù tại yêu nghiệt cũng không có khả năng vô địch. Mộc Tú tại Lâm Phong tất nhiên tồi chi, hắn không chết hội uy hiếp được rất nhiều người lợi ích. Ví dụ như lần này chủng tộc đại chiến, nếu như không phải Lâm Long xuất hiện, dị tộc tuyệt đối có thể tiêu diệt tiên tộc. Nếu không phải Lâm Long lợi hại, dị tộc tuyệt đối giết Lâm Long. Hai cái chủng tộc chung sống hòa bình, cộng hưởng tài nguyên, nhất định là một chủng tộc hưởng thụ tài nguyên thì tốt hơn. Bất quá chúng không phải là đối thủ của Lâm Long, không thể không chung sống hòa bình. Nếu không nghe lời thì có thể bị diệt tộc. Theo thần tích chung đi ra về sau, công chúa đối với Lâm Long thực lực là càng phát ra kính sợ. Lợi hại như vậy, căn vốn cũng không phải là lục trọng thiên nên có được thực lực. Lúc này Lâm Long mang theo Ôn Khiết Mẫn cùng Tiểu Thánh bay thẳng đến lục trọng thiên trước Nhật Tông bay đi. Vốn đi ra ngoài là cho Ôn Khiết Mẫn tìm cơ hội đột phá, ai biết gặp được những sự tình này. Không chỉ có tìm được thánh thể quyết pháp linh, còn biết chính mình ngàn năm sau sẽ chết. Nếu không phải có Dự Ngôn Linh Châu, Lâm Long còn thực không biết mình ngàn năm sau tự chết rồi. Hiện tại đã biết, hắn cảm giác mình chắc chắn sẽ không chết. Đến lúc đó không đi cái kia Thâm Uyên là được rồi. Cũng không biết cái kia là địa phương nào, dựa theo thực lực của hắn, lại có thể biết ở nơi nào. Nghĩ tới đây, Lâm Long bắt đầu lo lắng Hạn Bạt. Hạn Bạt hồi trở lại thánh giới lâu như vậy, rõ ràng một điểm tin tức cũng không có truyền đến. Mặt khác ba đại cương thi thủy tổ cũng cùng Hạn Bạt đồng dạng, tựa như nhân gian bốc hơi một giống như. Bốn người tại thánh giới coi như là cường giả, liên thủ đoán chừng không có mấy cái đối thủ. Có thể bốn người như thế nào hội một điểm tin tức đều không có? Dựa theo Lâm Long đối với Hạn Bạt rất hiểu rõ, nếu như Hạn Bạt giải quyết chuyện của nàng, tuyệt đối sẽ đến tìm hắn. Nhưng bây giờ không có tới, lại một điểm tin tức đều không có, không lo lắng mới là lạ. Thở dài, Lâm Long quyết định không thèm nghĩ nữa những cái kia. Hắn tại tiên giới tuy nhiên thực lực rất cường, không có đối thủ, nhưng là đến thánh giới, Lâm Long Tựu là một cái con sâu cái kiến, chỉ là cấp thấp nhất thánh nhân, cho dù biết đạo Hạn Bạt gặp nguy hiểm, hắn cũng không có thực lực đi cứu, dù sao liền Hạn Bạt cũng không thể đối phó, hắn khẳng định cũng không có thể đối phó. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.